Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 80 đệ 80 chương. Đường Miện thân thể có chút hơi cứng đờ mà nhìn ngồi ở hắn bên cạnh nói chuyện Tôn Tiểu Quai. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị bắt tinh phân. Một phương diện hắn trong lòng có thể xác định Tôn Tiểu Quai không bình thường. Hắn hoàn toàn không thích Tôn Tiểu Quai loại tính cách này nữ nhân. Nhưng hắn về phương diện khác lại cảm thấy Tôn Tiểu Quai đáng yêu chỗ nào đều phù hợp hắn. Thẩm mỹ, tưởng cùng Tôn Tiểu Quai nhiều lời nói mấy câu, như vậy khiến cho Đường thiếu gia trên mặt biểu tình có điểm không phối hợp. Thoạt nhìn đặc biệt như là hoan nhạc chấn nhỏ giả cười. Đường tiên sinh thích uống coca nha, bất quá nam tình uống coca nhiều nói không tốt lắm nga. Uống nhiều điểm trà dưỡng sinh, Tôn Tiểu Quai cười tùm tìm ni Đường Miện trong lòng ha hả một tiếng, trên mặt lại nhịn không được gật đầu. Ân, chiều nay ta liền đổi uống băng hồng trà, Tôn Tiểu Quai. Ngoặc kép, ân, Đường tiên sinh thực sự có phẩm vị, Đường tiên sinh cảm thấy ta hai ngày này biểu hiện thế nào? Ta còn là cái diễn kịch phương diện tay mới, nếu có chỗ nào không đủ nói, thỉnh Đường tiên sinh nhất định phải chỉ ra tới, như vậy ta là có thể nhiều hơn nỗ lực. Đường Miện trực tiếp lắc đầu. Khá tốt, ta xem ngươi rất có phát triển tiền đồ, về sau nhất định có thể nổi như cồn, cho nên chạy nhanh ly ta xa một chút. Ta ngày mai liền tìm cái đại sư đi theo ta. Tôn Tiểu Quai nghe được cao phú soái Đường Miện nói như vậy. Tâm tình phi thường sung sướng, nàng nhịn không được đối với trong đầu người dẫn đường nói. Quả nhiên mộng tưởng thế giới đạo cụ phi thường dùng tốt a. Ngươi đề cử cho ta cái này, tình nhân trong mộng tạp thập phần hữu hiệu. Nghe nói vị này Đường thiếu đối đãi khác nữ minh tinh đều đặc biệt cao lãnh đâu. Nhưng là hắn hiện tại đôi mắt đều ở thẳng tắp nhìn chằm chằm ta. Không dịch khai nửa phần, một bậc tình nhân trong mộng tạp liền lợi hại như vậy. Kia nhị cấp cùng ba cấp đâu? Muốn bao nhiêu tiền a? Hiệu quả có bao nhiêu lâu? Tôn Tiểu Quai người dẫn đường 6117 máy móc âm hưởng khởi. Nhị cấp tình nhân trong mộng tạp 2000 mộng tưởng tệ. Ba cấp yêu cầu 5000 mộng tưởng tệ. Có tác dụng trong thời gian hạn định phân biệt là 2 giờ cùng 6 giờ. Tôn Tiểu Quai tức khắc liền kinh tới rồi. Như vậy quý, sánh bằng bạch tạp còn muốn quý a. 6117 cho nó nhân loại người hầu giải thích nghi hoặc. Ngươi phải nhớ kỹ, đối với chúng ta cùng mộng tưởng thế giới tới nói. Thay đổi một người tinh thần cùng tư duy, so thay đổi một thân người bên ngoài cơ thể mạo muốn hao phí lớn hơn nữa năng lượng. Ở mộng tưởng thế giới giữa tinh thần lực mới là quý trọng nhất. Rốt cuộc thân thể tiêu vong tinh thần còn có thể tồn tại. Mà tinh thần tiêu vong, thân thể liền không dùng được. Được rồi, ta kiểm tra đo lường đến ngươi trước mặt người này tinh thần lực cùng tiềm lực giá trị đều rất cao. Nếu ngươi có thể đem hắn phát triển trở thành vì ngươi phụ thuộc giả. Dẫn đường hắn tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn hẳn là có thể cho ngươi mang đến rất lớn tiền lời. Mặt khác, ta thông qua hiện thực Internet tra được thân phận của hắn ở các ngươi chân thật trong thế giới rất cao, thuộc về đỉnh cấp có tiền có quyền kia một loại, chỉ cần ngươi thu phục hắn, liền có thể một bước lên trời. Tôn Tiểu Quai nghe người dẫn đường nói hai mắt càng ngày càng sáng. Đối với Đường Miện cũng cười đến càng ngày càng ngọt, chỉ tiếc nàng nụ cười này xem ở Đường Miện trong mắt kia quả thực có thể so với ác ma mỉm cười. Đường Miện hung hăng hút một ngụm băng coca, nỗ lực làm chính mình chống đỡ, liền ở Đường thiếu gia một ngụm uống vui sướng thủy thời điểm. Cảnh lều ngoại bỗng nhiên truyền đến nho nhỏ rối loạn, Đường Miện cùng Tôn Tiểu Quai cùng nhau quay đầu xem qua đi. Hai người đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, Tôn Tiểu Quai ở kinh ngạc qua đi sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Gì, Đường thiếu? Ngươi vị này quý công tử thế nhưng ở chỗ này hoa. Này nhưng làm ta ngoài ý muốn thực a, nói chuyện chính là cái toàn thân đều ăn mặc hàng hiệu thanh. Niên, hắn dáng người không tồi diện mạo cũng có thể xưng được với đoan chính. Tuy rằng so bất quá những cái đó chân chính soái ca. Nhưng một thân hàng hiệu hiển nhiên cho hắn bất đồng với nghèo kiết hủ lậu ngạo khí. Cũng coi như thượng là cái thấp xứng cao phú soái. Hắn bên cạnh đứng một cái da bạch mạo mỹ có vẻ thực thanh tú mỹ nữ. Bất quá này mỹ nữ đang xem đến Tôn Tiểu Quay thời điểm. Sắc mặt khẽ biến, là Tôn Sương Minh ngươi tiểu tử này a, ta trò chơi đánh nhị, ra tới nhìn xem mỹ nữ không được sao. Nhưng thật ra ngươi ta nghe nói ngươi gần nhất tìm được chân ái. Hay là chính là bên cạnh cái này mỹ nữ. Không thể không nói tiểu tử ngươi lần này ánh mắt không tồi a. Này mỹ nữ làn da hảo, dáng người cũng rất tốt a, đường miện nhìn cái này miễn cưỡng coi như hắn hồ bằng cầu hữu tôn. Sương Minh cười trêu ghẹo hai câu, nhưng mà đương hắn cẩn thận quan sát Tôn Sương Minh bên cạnh cái này mỹ nhân thời điểm. Hơi kém liền thét chói tai ra tiếng, hắn rót vài khẩu coca mới không làm chính mình có vẻ nhiều túng. Mẹ nó, đầu năm nay địa cầu là phải bị yêu tinh chiếm lĩnh sao? Hắn đột nhiên phát hiện Tôn Sương Minh bên cạnh đứng nữ nhân kia làn da vô luận là ánh sáng vẫn là trắng nõn trình độ, đều con mẹ nó cùng Tôn Tiểu Quay không có sai biệt a. Mỹ nữ làn da hảo trắng nõn là thêm phân hạng, nhưng nếu kia làn da thoạt nhìn giống như là phục chế mẫu giống nhau bài. Này bình thường sao, trách không được gần nhất trong đàn mặt đều nói Tôn Sương Minh đổi tính. Đột nhiên không phong lưu bắt đầu chuyên nhất, này chỗ nào là chuyên nhất a? Đây là bị yêu nghiệt mê tâm trí. Đến lúc này, Đường thiếu gia đột nhiên liền nghĩ đến Chu Béo nói với hắn. Ngư đầu sở dĩ không tự thú, là bởi vì hắn muốn cứu vớt thế giới tới. Cho nên, ngư đầu là phải đối kháng này đó đột nhiên hiện thế các yêu tinh sao? Nếu là như thế này, kia có thể hay không đi trước cái cửa sau? Đem hắn cứu một chút a. Tôn Sương Minh chính mỉm cười tính toán cùng Đường Miện giới thiệu một chút hắn chân ái Lưu Mỹ Mỹ. Bên kia đã sớm không nín được Tôn Tiểu Quay tiến lên một cái tát liền phiến tới rồi Lưu Mỹ Mỹ trên. Mà, này vang dội cái tát thanh làm ở đây bốn người cùng bên cạnh trộm vây xem người đều ngây ngẩn cả. Người, Đường Miện trừng lớn mắt. Không rõ yêu nghiệt cùng yêu nghiệt chi gian vì cái gì sẽ đột nhiên nội chiến. Chẳng lẽ các nàng còn muốn cướp địa bàn sao? Lưu Mỹ Mỹ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ăn một cái tát. Nàng bụng mặt hốc mắt đỏ lên. Tôn Sương Minh sắc mặt lạnh lùng liền phải mở miệng. Lại bị Lưu Mỹ Mỹ ngăn lại. Tiểu ngoan, đánh ta một cái tát ngươi có thể nguôi giận sao? Phía trước sự tình là ta làm không đúng. Ta phi thường xin lỗi, nhưng là ngươi biết đến, lúc ấy như vậy nguy hiểm thời điểm, ta thật không phải cố ý làm như vậy, Tôn Tiểu Quay tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Mặc dù hiện tại nàng đã ký chủ tớ khế ước trở thành người dẫn đường cùng mộng tưởng thế giới người. Hầu, không cần lại tiếp thu trò chơi thất bại trừng phạt thống khổ. Còn có thể thường thường đã chịu người dẫn đường nhắc nhở. Mỗi ngày đều có thể đủ ở mộng tưởng thế giới kiếm được 200 nhiều mộng tưởng tệ. Nhưng kia lần thứ hai trò chơi sau khi thất bại nàng đã chịu mộng tưởng thế giới tinh thần trừng. Phạt thống khổ vẫn là làm nàng hoàn toàn không dám hồi tưởng. Một khi nhớ tới liền cảm thấy toàn thân đều ở đau. Đau muốn chết, như vậy thống khổ đến mức tận cùng thể nghiệm, sao có thể là một cái tát là có thể đủ giải quyết. Tôn Tiểu Quay nhìn trong trò chơi Lưu Mỹ Nhân, trong hiện thực Lưu Mỹ Mỹ cười lạnh, một cái tát ngươi liền muốn cho ta tha thứ ngươi, ngươi đã chịu cái dạng gì trừng phạt sao, ta mỗi ngày đều ở thể hội bị tang thi sống sờ sờ cắn chết thống khổ. Mấy ngày nay ta mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể đi tìm chết. Mà ngươi đâu, ngươi đem ta đẩy ra đi lúc sau, thành công sống đến cuối cùng đi, được đến khen thưởng đi. Như vậy thật lớn tương phản nếu đổi thành ngươi là ta. Một cái tát ngươi nguyện ý tiêu tan hiềm khích lúc trước sao? Lưu Mỹ Mỹ tựa hồ bởi vì Tôn Tiểu Quay nói nghĩ tới cái gì đáng sợ hình ảnh. Thân mình nhịn không được run lên một chút, sau đó nàng thần sắc mang theo vài phần suy sụp cùng thống khổ. Tiểu ngoan, ta cũng không có sống đến cuối cùng, có lẽ là báo ứng đi. ở ta đem ngươi đẩy ra đi lúc sau, ta cũng bị người khác đẩy ra đi. Ngươi biết đến, ở nơi đó, người với người chi gian là không có bất luận cái gì tín nhiệm mà ni tôn tiểu quay lúc này mới. Sửng sốt một chút, bất quá nàng thực mau liền cười nhạo một tiếng. Quả nhiên ác nhân có ác báo a. Nghe được ngươi cũng không có kết cục tốt, ta liền an tâm rồi. Bất quá, từ nay về sau chúng ta hai cái không bao giờ là tốt nhất bằng hữu. Đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, bằng không ta không biết ta sẽ làm ra sự tình gì. Lưu Mỹ Mỹ nghe được lời này khổ sở lắc đầu. Xem đến Tôn Sương Minh rất là đau lòng, mà Đường Miện còn lại là đầu óc đổi tới đổi lui. Chuyển thành một đoàn hồ nhão. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi đó là nơi nào? Bị tang thi sống sờ sờ cắn chết. Ngoạ tàu, chẳng lẽ thế giới này không lâu về sau liền phải biến thành tang thi thế giới? Sau đó này hai nữ nhân là trọng sinh trở về sao? Nhưng này cũng không đúng a. Nếu thật đã trở lại, các nàng chẳng lẽ không nên ở trước tiên bốn phía chuân lương sao? Đường Miện nghĩ không ra cái nguyên cớ. Bên kia Tôn Sương Minh đã mang theo Lưu Mỹ Mỹ đi tìm đoàn phim đạo diễn. Nhìn dáng vẻ hẳn là tưởng cấp chính mình bạn gái tìm cái nhân vật diễn một diễn. Mà Tôn Tiểu Quay lúc này lại nghe tới rồi nàng người dẫn đường cảnh cáo. 6117, ta kiến nghị ngươi diệt trừ Lưu Mỹ Mỹ. Nàng xuất hiện ở cái này đoàn phim sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng ngươi phát triển cùng công lược đường. Miện kế hoạch, nàng tựa hồ ở làm ruộng thượng so ngươi có thiên phú. Ta có thể kiểm tra đo lường đến nàng hiện tại tam hạng cơ sở thể năng cùng tinh thần lực đều so ngươi cao một chút, nếu ngươi cùng nàng phát sinh xung đột, nàng phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Tôn Tiểu Quay sắc mặt trở nên âm trầm, nàng nhịn không được tưởng, Lưu Mỹ Mỹ rõ ràng phía trước các phương diện chỉ số đều so nàng thiếu chút nữa. Nhưng hiện tại lại là nàng so Lưu Mỹ Mỹ muốn kê monster, hoặc là Lưu Mỹ Mỹ có cái gì đặc thù ở mộng tưởng thế giới phát triển thủ đoạn, hoặc là chính là Lưu Mỹ Mỹ đối nàng nói dối. Ở thượng một cái tang thi đào vong trò chơi giữa, nàng cũng không có tử vong mà là sống đến cuối cùng. Được đến khen thưởng, Tôn Tiểu Quay nhìn hiện tại đã cùng Tôn Sương Minh nói giỡn Lưu Mỹ Mỹ. Cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nàng trước nay đều không có phát hiện quá, chính mình cái này từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên hảo khuê mật. Thế nhưng sẽ là như vậy một cái có thể gạt người người. Tôn Tiểu Quay nở nụ cười, không có nửa điểm do dự gật đầu. Hảo a, nhưng là ta muốn như thế nào mới có thể diệt trừ nàng đâu? Giết nàng, ta có thể hay không trở thành đào phạm? Có hay không cái gì một loại đồ vật, dứt khoát trực tiếp độc chết nàng tính. 6117, trước mắt bao người giết người cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Hơn nữa, chỉ cần làm sẽ có dấu vết, tốt nhất vẫn là không cần khiến cho những người khác hoài nghi. Không cần trêu chọc bất luận cái gì sự tình, diệt trừ Lưu Mỹ Mỹ cũng không tương đương giết chết nàng. Chỉ cần cắn nuốt nàng người dẫn đường, nàng liền vô pháp tiến vào mộng tưởng thế giới, liền sẽ không lại có bất luận cái gì ngăn trở lực lượng của ngươi. Hơn nữa, nếu cắn nuốt thành công, kia nàng liền sẽ cam chịu trở thành ngươi nô lệ. Nếu ngươi nguyện ý lại lần nữa đem nàng dẫn vào mộng tưởng thế giới, nàng về sau ở mộng tưởng thế giới đoạt được sở hữu mộng tưởng tệ, tinh thần lực cùng đạo cụ, có 8 phần đều sẽ thuộc về ngươi. Nếu ngươi không muốn làm nàng lại lần nữa tiến vào mộng tưởng thế giới, ở cắn nuốt trong quá trình Lưu Mỹ Mỹ cũng sẽ mất đi một nửa sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Vận khí tốt trở thành một cái thường thường liền sẽ đau đầu dễ quên mà ốm. Vận khí không tốt, có lẽ muốn ở bệnh viện tâm thần nằm đời trước. Như vậy kết quả, ngươi cảm thấy như thế nào? Đường Miện đột nhiên phát hiện, ở hắn bên người đột nhiên trầm mặc nhìn chằm chằm vào Lưu Mỹ Mỹ xem Tôn Tiểu Quay. Lộ ra một cái vô cùng ác độc tiêu chuẩn đại vai ác âm hiểm tươi cười. Hắn chạy nhanh lại uống một ngụm coca, nhưng thực sự có điểm nhạc không ra. Liền ở ngay lúc này, Tôn Tiểu Quay trực tiếp đứng lên, Nàng đối với Đường Miện lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đường tiên sinh, ta hiện tại muốn đi đóng phim lạp. Chờ buổi tối có rảnh ta có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Đường Miện nghe thấy cái này mời liền muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại sợ chính mình cự tuyệt sẽ bị yêu nghiệt ghi hận. Liền ba phải cái nào cũng được trả lời. Ân, hành a, nếu nhà ta không có người làm ta đi tham gia cái gì nhàm chán bữa tiệc nói, Tôn Tiểu Quay gật gật đầu, trực tiếp đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó nàng lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn Đường Miện nói. Đường tiên sinh, đối mặt ta thời điểm có thể không như vậy khẩn trương. Ta rất thích ngươi, Đường Miện, ngoặc kép, yêu nghiệt lui tán, ta không thích ngươi a. Tôn Tiểu Quay ở bên kia dựa theo 6117 yêu cầu tính toán xuất kỳ bất ý tính kế một chút Lưu Mỹ Mỹ. Sau đó cắn nuốt rớt nàng người dẫn đường. Lúc này, ngồi cho thuê Mạc Dương rốt cuộc ở đường thiếu ra các loại cầu thần bái Phật chờ mong chung tới. Kịch trường, hắn mặc dù sử dụng ngụy trang giả tạp, ở trước mặt mọi người bộ dáng cũng xoái không được, vừa tiến đến liền có người nhìn lại đây. Cho rằng hắn là đi nhầm chàng cái nào diễn viên. Bất quá, Mạc Dương hướng bốn phía nhìn một vòng, trực tiếp tỏa định bưng phì trạch khoái nhạc thủy. Phía sau đứng hai cái đại bảo tiêu phát tiểu. Hắn bước đi qua đi. Đường Miện đang ở thấp thỏm cẩn thận chú ý Tôn Tiểu Quay cùng Lưu Mỹ Mỹ. Đột nhiên liền cảm giác được có người hướng về bên này đi tới. Hắn tức khắc liền thập phần cảnh giác xem qua đi. Thế cho nên hắn tùy thân hai cái bảo tiêu cũng nhìn lại đây ánh mắt như ưng. Mạc Dương, ngoặc kép chấm hỏi, này giống như bị kinh xuẩn con thỏ giống nhau ngốc hóa là ai? Hắn phát tiểu khi nào trở nên như vậy túng chít chít? Sách, ngươi bị quỷ quấn lên. Xem ngươi này túng hình dáng, ngư đầu đại lão nhịn không được trực tiếp phun tào. Nếu không phải bên cạnh có hai cái bảo tiêu như hổ rình mồi nhìn. Hắn đều phải duỗi tay lại chụp một cái tát, Đường Miện nghe thế vô cùng quen thuộc phun tào ngữ khí trực tiếp trừng lớn hai mắt. Rồi sau đó hắn tỉ mỉ đánh giá trước mắt cái này xa lạ soái nam. Từ đầu đến chân đánh giá qua sau, hắn đôi mắt càng mở to càng lớn, đến cuối cùng hắn quả thực là gào khóc ném xuống vui sướng thủy nhào hướng nhà mình hóa thành cho. Hắn cũng nhận được phát tiểu, ngư đầu a a a a a. Mạc Dương bị thân cao so với hắn lùn 3 cm, thể trọng lại so với hắn trọng 13 cân phát tiểu phát cái ngã ngửa. Tuy rằng thiếu chút nữa vọt đến eo, cuối cùng vẫn là hung hăng chụp một chút hắn đầu sau đó đứng lại. Thứ này vẫn như cũ như vậy túng thả dính, nhưng là hắn lại nhịn không được cao hứng. Ngụy trang giả tạp cấp chính là hoàn mỹ nhất ngụy trang. Có thể nói hắn mặt tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sơ hở. Nhưng là mí nước vẫn là nhận ra hắn. Không phải chân chính để ý người là không có khả năng làm được. Đồng thời, này cũng làm hắn cảm thấy mộng tưởng thế giới đạo cụ cũng không phải như vậy hoàn mỹ không chê vào. Đâu được, 006 ở hắn trong đầu kêu gào. Này không khoa học, phi, hạt mông. Mộng tưởng thế giới đạo cụ tạp không có khả năng làm lỗi. Người mặt tuyệt đối là hoàn mỹ nhất ngụy trang. Không có khả năng có người có thể bằng mặt đủ nhận ra ngươi. Mạc Dương nghe 006 có chút tức muốn hộc máu thanh âm. Cười một chút, đừng kích động như vậy. Mí nước có thể nhận ra ta khẳng định không phải bởi vì ta mặt. Hắn hẳn là trời sinh trực giác hệ đi. Tương đối mẫn cảm, sức quan sát cũng hảo. 006 nghe vậy tức khắc lộ ra chán ghét thanh âm. Trực giác hệ, ta ghét nhất loại này thiên nhiên trực giác hệ. Nó trực tiếp nghĩ tới phía trước đi qua nào đó tinh cầu thế giới. Nơi đó khoa học kỹ thuật thập phần không phát đạt, xã hội phát triển cũng thực lạc hậu. Ước chừng chính là hiện tại này nhân loại thế giới lùi lại 1-2 ngàn năm bộ dáng đi. Nhưng là ở cái kia tinh cầu trong thế giới, chúng nó thiếu chút nữa đã bị diệt tộc. Nơi đó người đầu óc không hảo xử, thân thể tố chất cũng giống nhau, chính là thiên nhiên trực giác hệ, một khi đại gia cảm thấy ai không thích hợp liền sẽ lập tức cùng công chi hoàn toàn không cần chứng. Cứ, toàn bằng cảm giác, nếu không phải cuối cùng 001 dẫn đường cái kia là bọn họ trong thế giới cường đại nhất trực giác giả. Chúng nó phỏng chừng liền phải cùng này đàn trực giác hệ dân bản xứ cùng nhau treo. Cho nên từ đó về sau, chúng nó đều đối trực giác hệ tương đương chán ghét, tuy rằng chúng nó hiện tại đã có thể quấy nhiễu trực giác hệ cái gọi là trực giác. Giống như là khoa học cùng thần học giống nhau, tương tính không hợp, được rồi, đừng như vậy hô to gọi nhỏ, có tổn hại ngươi đường thiếu hình tượng, hơn nữa. Ta hiện tại còn không thể gặp quang, Mạc Dương nhẹ nhàng đạp đường miện một chân. Nhỏ giọng mở miệng, đường miện lập tức liền cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Sợ nơi nào trốn tránh cái y phục thường. Kết quả phát hiện nơi xa Tôn Tiểu Quay cùng Lưu Mỹ Mỹ. Tôn Sương Minh đều đang nhìn hắn. Đường thiếu nhanh chóng sửa sang lại một chút biểu tình. Vỗ vỗ nhà mình phát tiểu bả vai đối những người khác cười cười. Không có việc gì, nhìn đến ta hồi lâu không thấy biểu ca, quấy rầy đại gia các ngươi tiếp tục, chúng ta đi ra ngoài, sau đó, đường miện giống như là gặp được cứu tinh dường như, lôi kéo Mạc Dương liền rời đi kịch trường, tìm cái cao cấp quán trà phòng, đường miện liền bắt đầu tố khổ, ngư đầu a, ngươi không biết ta mấy ngày nay quá đến cỡ nào trong lòng run sợ. Ngươi lời nói thật nói cho ta. Chúng ta địa cầu có phải hay không phải bị yêu nghiệt chiếm lĩnh? Người phía trước làm ta không cần chạy loạn, ông nội của ta hắn đột nhiên bị nguyền rủa, còn có kia thoạt nhìn thấp kém bùa hộ mệnh. Thế giới này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta như thế nào liền cảm thấy như vậy không yên ổn đâu? Còn có cái kia Tôn Tiểu Quay, ta ông trời Nga, ta quan sát nàng 4 ngày, nàng quả thực một ngày một cái dạng a. Ta hôm nay thiếu chút nữa đã bị nàng cấp dùng yêu pháp mê hoặc. May mắn ta ý chí kiên định. Gì, có thể là bùa hộ mệnh nguyên nhân đi. Tóm lại, khẳng định có cái gì đại sự đã xảy ra. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào có thể gạt huynh đệ ta đâu. Nhanh lên cho ta từ thật đưa tới. Căn phòng này ta kia 2 cái bảo tiêu xem qua. Không có theo dõi thăm dò cùng trộm mần đi nghe. Khí. Bọn họ ở bên ngoài thủ đâu, ngươi cái gì đều có thể nói cho ta, đường miện bô bô nói một đống lớn. Cuối cùng vẻ mặt kiên định thần thánh, ta chịu đựng được, Mạc Dương, ngoa kép, hơn 2 tháng không thấy. Ngươi thật là càng thêm làm nhảm cùng diễn tinh a, đường miện xách một tiếng. Đừng nói sang chuyện khác, nhanh lên nói, rốt cuộc phát sinh cái gì đại sự, sấn ta có tiền có thể sớm làm chuẩn bị. Mộng tưởng thế giới sự tình là vô pháp cùng không có tiến vào mộng tưởng thế giới người ta nói. Trừ phi hắn đem người cấp dẫn đường tiến vào mộng tưởng thế giới. Nhưng là Mạc Dương hoàn toàn không nghĩ làm chính mình phát tiểu chịu khống với cái kia nơi nơi đều. Tràn ngập bẫy dập cùng ác ý tinh thần trong thế giới. Cho nên hắn quyết định theo phát tiểu tưởng tượng dứt khoát liền đem mộng tưởng thế giới nói thành. Là yêu nghiệt xâm lấn hảo. Kỳ thật ngẫm lại, vẫn là rất giống, chỉ là, đương hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, rồi sau đó lửa lớn đột nhiên thiêu lên, bên ngoài truyền đến các loại kinh hoàng tiếng thét chói tai. Mau tới người A, cháy A, thiên A, quán trà lão bản bị nổ chết, mau báo cảnh sát A, còn có phòng bếp hỏa như thế nào thiêu lợi hại như vậy hỏa căn bản tưới bất diệt. Ở nổ mạnh nổi lửa trước tiên, 2 gã đi theo đường miện bảo tiêu liền trực tiếp phá cửa mà vào. Hơn nữa bay nhanh mà dẫn dắt đường miện cùng Mạc Dương từ lầu 2 trực tiếp nhảy cửa sổ ra quán trà. Bọn họ tốc độ phi thường mau, cho nên 2 người cũng không có bị nhốt ở trong quán trà. Nhưng là bọn họ ra tới thời điểm, quán trà đã bị thiêu hơn phân nửa. Đường miện khiếp sợ nhìn kia đột nhiên liền thiêu cháy quán trà. Vốt chính mình tiểu tâm can cảm thấy phẳng phất hắn vận số năm nay không may mắn. Quay đầu xem nhà mình ngư đầu huynh đệ, liền nhìn đến hắn lộ ra thập phần ngưng trọng biểu tình. Mạc Dương lúc này đang nghe 006 mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa cảm thán. Ai u, đây là cái nào quan báo tư thù ra hỏa? Thế nhưng dùng một bậc châm thiêu, bình tạp tới thiêu phòng ở Nga. Thủy đương nhiên tới bất diệt này đó hỏa lạp, mộng tưởng thế giới đạo cụ, bình thường thế giới đồ vật như thế nào có thể đối phó tới. Mạc Dương sắc mặt ở nháy mắt liền lạnh xuống dưới, hắn quay đầu nhìn bên người những cái đó vây xem trận này lửa lớn mặt bộ biểu tình các không giống. Nhau người, mắt phượng hiện lên sắc bén đến cực điểm quang mang, mì nước, quay đầu nhìn một cái, những người này có tên phóng hỏa, ngươi có thể tìm ra người kia sao? Ngoặc kép, hết chương.